Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tình vẫn các chi vây. Biết rồi chân tướng, Dược Trần cũng không hề tức giận, cũng là không có oán hận Tiêu Chiến nếu nhận thức Phong Nhàn. Vì sao không có ngay lập tức đưa hắn cho đuổi về Tinh Vẫn Các? Tuy nói sớm chút trở lại Tinh Vẫn Các, có Phong Nhàn trợ giúp, tình cảnh của hắn sẽ tốt hơn một ít, có thể mượn Tinh Vẫn Các lực lượng đến thu hoạch phục sinh cần thiết đồ vật. Nhưng tương tự, nếu như không có lần này trì hoãn thời gian mấy năm, hắn cũng không thể có thể thu được Tiêu Viêm tên đồ đệ này. Dù cho Tiêu Viêm trên người có không ít thiếu hụt, nhưng đối với Dược Trần tới nói, Tiêu Viêm đúng là một làm hắn hài lòng đồ đệ. Vị này Tiêu tộc trưởng không có ngay lập tức đem chân tướng nói cho ta biết. Nói vậy chính là vì để ta thu Tiêu Viêm làm đồ đệ đi. Dược Trần lại bắt đầu điên cuồng não bù, cũng sinh ra mấy phần tự hào tâm ý. Xem ra hắn Dược Tôn giả vẫn có mấy phần mặt bài, dù cho chỉ còn dư lại tàn hồn, vị này năm xưa tám tộc đứng đầu Tiêu tộc tộc trưởng cũng đều coi trọng hắn như thế, vì để cho hắn cho nhi tử làm lão sư, không tiếc cố ý gạt hắn. Hơn nữa trước kia hồn điện không tiếc phái ra Bát Thiên Tôn Mộ Cốt đi tới Hắc Giác vực, bằng hồn điện cũng là rất coi trọng hắn. Hồn điện coi trọng hắn, liền đại biểu sau đó hồn tộc coi trọng hắn. Đáng tiếc, duy chỉ có Dược tộc không coi trọng cho hắn. Vừa nghĩ tới Dược tộc, Dược Trần nguyên bản có chút tự hào tâm tình, lúc này trở nên rất là gay gâu. Dược tộc, đây là hắn vĩnh viễn khó có thể quên được đau đớn. Hắn năm đó ở Trung Châu, một đường đột kích ngược quật khởi, cùng với nói là vì dương danh, chẳng bằng nói là vì hướng về Dược tộc chứng minh chính mình. Chứng minh Dược tộc nhìn nhầm rồi. Tiêu Chiến mang theo Dược Trần một đạo, ở trên không lỗ sâu bên trong qua lại Tây Bắc Đại Lục trong khoảng cách châu cực kỳ xa xôi. Dù cho mượn lỗ sâu không gian, bọn họ cũng là hao tốn một quãng thời gian rất dài. Vừa mới đến lỗ sâu không gian một đầu khác, Thiên Tinh Sơn Mạch, một chỗ bí mật bên trong hang núi, không gian một trận dập dờn, Tiêu Chiến bóng người hiện lên. Sau khi hắn đi hướng về sơn động lối ra, rời đi sơn động sau, lại phất tay, đánh ra một đạo không gian chi lực, một lần nữa ngưng tụ thành không gian bình phong, đem chỗ này lỗ sâu không gian cho bí mật lên. Vốn là hắn là trực tiếp đi hướng về Tinh Vẫn Các, cho Phong Tôn giả một niềm vui bất ngờ, hoặc là nói là kinh hãi. Nhưng mà, ở cảm ứng được Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong rất nhiều khí tức sau, Tiêu Chiến lông mày lại là vừa nhíu. Dược Trần cũng đã nhận ra Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong dị dạng, là ma thú bộ tộc cường giả. Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong có không ít có mang địch ý khí tức tồn tại. Những khí tức này khá là mạnh mẽ, trong đó lại ẩn chứa một luồng mênh mang tâm ý. Đây là độc thuộc về hơi thở của ma thú. Chúng nó không hề che giấu chút nào sự tồn tại của chính mình. Tiêu Chiến cùng Dược Trần bất kể là thực lực, kiến thức đều tất cả đều không tầm thường. Lúc này đoán được những khí tức này bắt nguồn từ ma thú gia tộc. Ma thú gia tộc từ trước đến giờ sinh sống ở thú vực bên trong. Mặc dù cường giả đông đảo, nhưng cũng rất ít can thiệp thế giới nhân loại. Chúng nó tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại ngày này Tinh Sơn Mạch bên trong? Tinh Vẫn Các là như thế nào đắc tội rồi chúng nó? Dược Trần rất là nghi hoặc. Năm xưa hắn tọa trấn Tinh Vẫn Các thời gian, Tinh Vẫn Các thì có không ít kẻ địch, nhưng không có đắc tội thú vực ma thú gia tộc. Không nghĩ đến phiên nguy hiểm tên kia tọa trấn Tinh Vẫn Các sau, hắn liền thú vực ma thú gia tộc đều đắc tội, thậm chí bị người cho ngăn cửa. Dù cho trước mắt chỉ là thoáng cảm ứng một phen khí tức, Dược Trần cũng đoán ra Tinh Vẫn Các tuyệt đối là bị người ngăn cửa. Những người kia chặn ở nơi này, đơn giản là bởi vì không tìm được Tinh Vẫn Các lối vào vị trí. Điều này cũng không kỳ quái. Tinh Vẫn Các vị trí tinh giới chính là một thiên nhiên tiểu thế giới. Mặc dù không kịp đấu thánh sáng tạo tiểu thế giới lớn như vậy, nhưng chỗ huyền diệu, nhưng cùng đấu thánh sáng tạo tiểu thế giới gần như, mặc dù là đấu tôn, cũng rất khó tìm đến lối vào vị trí. Muốn biết đáp án, đi hỏi vừa hỏi liền biết rồi. Tiêu Chiến nhưng không có Dược Trần suy nghĩ nhiều như vậy. Dược Trần sẽ muốn nhiều như vậy, cuối cùng hay là bởi vì hắn chỉ còn dư lại tàn hồn. Thực lực không đủ, nếu là chỗ hắn ở trạng thái đỉnh cao, lấy hắn cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong thực lực, những ma thú này bộ tộc cường giả dám ngăn Tinh Vẫn Các môn, tuyệt đối sẽ bị hắn cho đánh chết. Tiện tay trong lúc đó, không gian bị xé rách, hắn lúc này hướng về cách hắn gần nhất một đạo khí tức mà đi. Gần nhất Tiêu Chiến một vị ma thú nhất tộc cường giả là một vị đấu tông. Đang không có hiện ra nguyên hình trước, Tiêu Chiến cũng không biết hắn là chủng tộc gì. Tiêu Chiến xé rách không gian xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhất thời đưa tới sự chú ý của hắn. Còn không đợi hắn tiến hành phản kích, không gian chi lực cũng đã đem hắn bị giam cầm, liên quan đem hắn miệng cũng đóng cửa lên. Tiêu Chiến tiến tới đưa hắn cuốn đến một khác nơi, đối với hắn thẩm vấn lên. Lúc đầu, vị này ma thú nhất tộc cường giả còn không đồng ý nói, biểu hiện cực kỳ kiên cường, dù cho Tiêu Chiến biểu hiện ra thực lực vượt xa cho hắn, hắn nhưng có thị không sợ gì, ngược lại là đối với Tiêu Chiến tiến hành rồi phản uy hiếp. Lại sau khi Tiêu Chiến để hắn cảm thụ một phen cái gì gọi là trùy tâm nỗi đau, liền, hắn vẫn là đàng hoàng chiêu. Theo vị này ma thú nhất tộc đấu tông nói, bọn họ lại xuất hiện tại nơi này, chính là hưởng ứng thiên yêu hoàng tộc hiệu triệu. Bọn họ đều là thiên yêu hoàng bộ tộc phụ thuộc ma thú gia tộc, mà lần này vây chặt Tinh Vẫn Các đầu lĩnh người, nhưng là thiên yêu hoàng tộc trưởng lão Hoàng Hiên, lại là thiên yêu hoàng tộc. Dược Trần linh hồn thể hiển hiện, xuất hiện tại Tiêu Chiến bên người. Đối với thú vực tam đại ma thú gia tộc, hắn cũng không xa lạ. Thiên yêu hoàng tộc, bàn về cùng xếp hạng, càng ở cửu u địa minh mãng tộc bên trên, phong nhàn lại sẽ trêu chọc đến chúng nó. Chỉ sợ là bởi vì lôi tôn giả chuyện đi. Tiêu Chiến đúng là có thể đoán được bộ phận nguyên nhân. Lôi tôn giả, Dược Trần hiển nhiên chưa từng nghe nói qua người này. Dù sao lôi tôn giả cùng với phong lôi các chính là sau đó mới quật khởi thế lực. Hắn là tứ phương các bên trong phong lôi các chủ. Phong lôi các cùng thiên yêu hoàng tộc quan hệ không ít. Lúc trước hắn và hai tên thiên yêu hoàng tộc phụ thuộc ma thú gia tộc tộc trưởng một đạo vây công. Ta cùng phong tôn giả bị chúng ta chu diệt. Thiên yêu hoàng tộc lần này vây chặt Tinh Vẫn Các, chắc là vì cho bọn họ ra mặt. Nguyên lai lại có như vậy ẩn tình. Dược Trần cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết rồi ma thú gia tộc vây chặt Tinh Vẫn Các nguyên nhân sau khi. Dược Trần vừa nhìn về phía Tiêu Chiến, dù sao Tinh Vẫn Các chính là hắn năm đó sáng chế thế lực. Phong Nhàn cũng là bạn tốt của hắn, trước mắt bị thiên yêu hoàng tộc mang theo lĩnh ma thú cường giả vây chặt. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được một chuyện, mà xem như vậy tư thế, rõ ràng cho thấy Phong Nhàn không địch lại vị kia ma thú nhất tộc cường giả. Tạm thời phong bế sơn môn, nhưng đóng kín sơn môn phương thức, nhưng chỉ có thể ứng phó nhất thời. Một khi để đám người kia tiếp tục vây chặt xuống, không làm được liền gọi bọn họ tìm được rồi Tinh Vẫn Các lối vào. Vì lẽ đó, muốn mổ lần này Tinh Vẫn Các chi vây, còn phải từ ngoại bộ bắt tay. Dược Trần đem hy vọng ký thác vào Tiêu Chiến trong tay. Tiêu Chiến biết Dược Trần ý tứ của hắn cũng không có từ chối. Dù sao Tinh Vẫn Các chi vây, hắn cũng là kẻ cầm đầu một trong, thậm chí phải bị phần lớn nguyên nhân Người yên tâm, ta sẽ ra tay giải quyết đi vị thiên yêu này hoàng tộc cường giả. Hắn lại hướng về Dược Trần nói, nếu như ngươi không ngại, ngươi phục sinh vật liệu bên trong cao giai ma thú tinh túy huyết mạch. Hay dùng thiên yêu hoàng tộc làm sao? Dược Trần đương nhiên sẽ không chú ý. Ngược lại, nếu là phục sinh vật liệu bên trong ma thú tinh túy huyết mạch có thể đủ thiên yêu hoàng tộc. Cầu mong gì khác chi không được. Thiên yêu hoàng tộc thân là thú vực tam đại ma thú gia tộc một trong. Huyết mạch, tất có chỗ bất phàm. Cho tới đắc tội thiên yêu hoàng tộc. Cùng ngày yêu hoàng tộc vây chặt Tinh Vẫn Các sau, Dược Trần cũng đã không thèm để ý chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.